Càng truyền thuyết, hắn tiến vào qua chôn xương lĩnh. Tại thái cổ thời điểm, hắn đã từng là lại để cho thiên duệ tộc nhượng bộ lui binh, càng làm cho người nghe rợn cả người chính là, nghe đồn, A Di cổ Phật đã từng độ hóa qua nhiều cái thiên duệ tộc, khiến cho những thiên duệ này tộc nguyện ý buông tha cho chính mình đạo thống, đi theo A Di cổ Phật. Đây là một cái đáng sợ vô cùng tồn tại, đã từng là vô địch tại cửu thiên thập địa, đời sau tất cả mọi người cho rằng A Di cổ Phật là sở hữu Phật thống khai sang giả. A Di cổ Phật Xá Lợi Tử vừa ra, tựa như là vô thượng cổ Phật lâm thế đồng dạng, nhân vi diện mục, độ hóa chúng sinh thần tư, lại để cho vô số sinh linh chịu phục bái. Xá Lợi Tử, độ hóa chúng sinh. Lúc này, Thánh Giác Cổ Vương cũng cảm nhận được lớn lao áp lực, Xá Lợi Tử vừa ra, trên người hắn vậy mà phát lên từng sợi Phật quang, thật giống như là muốn bị độ hóa dạng, hắn hừ lạnh một tiếng, tiên phong thần giác trấn áp, mới phai mở trên người mình từng sợi Phật quang. Cổ Vương thí chủ nếu không phải dừng tay, lão nạp mà đắc tội với Trầm Mục Phật giáo và đạo giáo là trịch địa hữu thanh, thái độ cường ngạnh vô cùng. Lúc này, rất nhiều người hai mặt nhìn nhau, đều thoáng cái minh bạch, Vượng Tài Tiểu Sa Di đối với Đà Sư Phật Thống trọng yếu vô cùng, vì như vậy một cái tiểu hòa thượng, Đà Sư Phật Thống không tiếc cùng Thánh Giác cổ tộc khai chiến. Bà mẹ ngươi chứ gấu à? Chứng kiến Trầm Mục Phật giáo và đạo giáo mi tâm Xá Lợi Tử, Vượng Tài Tiểu Sa Di không khỏi nước miếng chảy ròng, quát to một tiếng nói ra, Trầm Mục tiểu hòa thượng, cái này Xá Lợi Tử nhất định là đồ đạc của ta. Ngươi vậy mà chiếm lấy đồ đạc của ta không trả. Ta muốn nhổ sạch râu mép của ngươi. Vượng Tài như vậy lại để cho vô số người thoáng cái im lặng, dưới đời này cũng chỉ có hắn mới có thể đối với Trầm Mục Phật giáo, và đạo giáo nói như vậy. Hừ, Thánh Giác cổ vương nặng nề mà khẽ hừ, lúc này, hắn là đâm lao phải theo lao, trước có không trăng hoàng ấn, sau có A Di cổ Phật Xá Lợi Tử, hơn nữa Trầm Mục Phật giáo và đạo giáo đạo hạnh rõ ràng so thanh diệp, thánh lão càng thâm bất khả chắc. Nhưng, hắn cuối cùng là bất hủ thiên tôn. U Lãnh nói, chẳng lẽ bổn tọa chả lẽ lại sợ ngươi? Vô Lượng Thiên Tôn một tiếng đạo hiệu vang lên, tử khí đông lai, một cái lão đạo gánh vác lấy một thanh kiếm ngang trời tới, lão đạo sau lưng kiếm phong cách cổ xưa vô cùng, nhưng lại có một cỗ khiếp người tâm hồn lực lượng, kiếm dù chưa ra khỏi vỏ, nhưng cũng đã ẩn ẩn có tiên uy bật ra, tựa hồ cái này là một thanh tiên kiếm. Tử Vân chân nhân. Lão đạo ngang trời mà đến, không ít người cũng theo đó hút một hơi hơi lạnh. Lại là một vị thâm bất khả chắc nhân vật đến rồi. Tử Dương xem, cùng Đà Sư Phật thống nhất dạng, cực kỳ ít xuất hiện, rất ít đệ tử ở bên ngoài hành tẩu thiên hạ, ngoại giới đối với bọn hắn biết được rất ít, Trầm Mục Phật giáo và đạo giáo, Tử Vân chân nhân, đều là đại biểu cho Đà Sư Phật thống cùng Tử Dương xem nhân vật. Tử Vân chỗ bối kiếm chẳng lẽ là trong truyền thuyết tiên kiếm? Lúc này liền lạnh ngày thần cung đại thẩm phán đều hạ kiệu rồi, hắn lạnh lẽo nhìn lấy Tử Vân chân nhân sau lưng cổ kiếm, từ từ nói ra: Tiên kiếm, chẳng lẽ Tử Dương xem thật là ủng có một thanh theo hồng hoang viễn cổ, lưu truyền tới nay bảo vật. Có người không khỏi giật mình, hoảng sợ nói ra, nghe đồn, Tử Dương xem chính là một vị vô thượng đạo lão sáng chế, vị này đạo lão tăng kinh đã nhận được cổ xưa vô cùng truyền thừa, đã nhận được một thanh viễn cổ hồng hoang thời kỳ tiên binh, cho tới nay, cái này cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi, không có nhân chứng thực. Cổ vương, như vậy thôi, hy vọng ngươi sao biết được tiến thối. Tử Vân chân nhân thái độ so Trầm Mục Phật giáo và đạo giáo thái độ càng mạnh hơn nữa ngạnh, trầm giọng nói, lấy lớn hiếp nhỏ, tính toán cái gì bổn sự. Ngươi ai cũng thôi, bần đạo tự cùng Trầm Mục đạo hữu tiễn ngươi một đoạn đường. Tử Vân chân nhân lời nói vừa rơi xuống, phía sau hắn cổ kiếm là tiên khí trùng thiên, phô thiên cái địa tiên khí chút xuống mà xuống, lại để cho người ngôi sao đều chịu ảm đạm thất sắc. Nãi nãi gấu, thứ tốt nha, viễn cổ hồng hoang tiên bảo. Vừa nhìn thấy cổ kiếm là tiên khí ngang trời, Vượng Tài Tiểu Sa Di là nước miếng chảy ròng, thì thào nói, nãi nãi gấu, về sau có cơ hội nhất định bên trên Tử Dương xem cướp sạch bọn hắn. Bất tranh cãi không có người đương ngươi không nói gì. Dừng lại rượu một cái tát vỗ vào sau ót của hắn môi bên trên, khiến cho Vượng Tài Tiểu Sa Di vội vàng rụt rụt đầu, hắn là gặp bảo tâm hỉ, đều đã quên tỉ tỉ của hắn là xuất thân tại Tử Dương xem rồi. Chư vị, nghe ta một lời như thế nào? Lúc này Thang Thánh Tổ mở miệng nói ra, tất cả mọi người là muốn tại Tây Thổ dừng chân, làm gì cá chết lưới rách đâu rồi, mọi người không bằng lui một bước trời cao biển rộng. Nếu là chư vị như vậy dừng lại can qua, cái này chính là Tây Thổ rất may. Hừ, hừ, lão già này sẽ kiến phong xử đà. Vượng Tài Tiểu Hòa Thượng bất mãn địa thầm nói, vừa rồi cũng không thấy hắn tới khuyên khung, nhưng bây giờ chạy đến khuyên can rồi. Cổ vương huynh sao không lui một bước đâu này? Vì một cái chính là tiểu bối mà gây chiến, cái này không đáng. Lạnh ngày thần cung đại thần phán cũng bắt đầu khuyên can. Thang Thánh Tổ tận tình khuyên bảo địa khuyên, nho nhỏ ân oán. Lại muốn cử phái báo thù, cái này đã lại để cho người trong thiên hạ chê cười, cũng là thẹn với bổn tông môn đệ tử, làm gì, bởi vì như thế nho nhỏ ân oán mọi người giết được máu chảy thành sông đâu này. Nếu là tất cả mọi người lui một bước, trời cao biển rộng, biến chiến tranh thành tơ lụa, thiện tai, thiện tai. Trầm mục Phật giáo và đạo giáo tiếng động lớn Phật hiệu nói, nếu là cổ vương thí chủ như vậy thu tay lại, lão nạp cũng thôi. Tử Vân chân nhân nhìn quanh mọi người, cũng gật đầu nói, cũng thế, nếu là cổ vương nguyện lui một bước, lão đạo cũng nguyện lui một bước. Người đây này thánh giác cổ vương nặng nề mà khẽ hừ, thập phần không cam lòng, nhưng là, tình thế làm cho hắn không thể không làm ra một cái lựa chọn, hiện tại có không trăng hoàng ấn, A-di-đà Phật xá lợi tử, viễn cổ tiên kiếm ba kiện mạnh nhất bảo vật trấn áp, tự tính toán hắn trưởng chấp nhất tiên phong thần giác cũng không có thể kháng được. Cho nên, lúc này thánh giác cổ vương gắt gao chằm chằm vào Thanh Diệp bí phái Thanh Diệp thánh lão. Ngươi mà chết liều, ta phụng bồi. Thanh Diệp thánh lão lãnh lạnh nói, ngươi như vậy bỏ qua, ta cũng không hùng hổ dọa người. Đây là một kiện chuyện may mắn. Thang thánh tổ khuyên, mọi người như vậy biến chiến tranh thành tơ lụa như thế nào? Tốt, tốt, tốt, xem tại thánh tổ tình cảm bên trên, bổn tọa hôm nay tự không truy cứu. Thánh giác cổ vương lạnh lùng địa khẽ hừ, lạnh lạnh nói cho Yến Thập Tam. Đem hắn đầu chó rửa sạch sẽ, bổn tọa tất chảm hắn trên cổ đầu người. Lúc này, thánh giác cổ vương cũng có một cái xuống đài dai, tại đây dạng thế cục phía dưới, hắn cũng không khỏi không lui nhường một bước, theo không phải hắn thật sự muốn cho thánh giác cổ tộc cùng đà sư Phật thống, tử dương xem, Thanh Diệp bí phái tới cái cá chết lưới rách rồi. Lấy một địch ba, cái này đối với bọn hắn thánh giác cổ tộc bất lợi, huống chi đà sư Phật thống, tử dương xem hai môn phái này, tổ bao hàm một chút đều không kém gì bọn hắn thánh giác cổ tộc. Song phương ngưng chiến, đường thu hồi không trăng hoàng binh chi sau Thanh Diệp thánh lão oa, một tiếng, cuồng phun một ngụm máu tươi, mềm địa ngã xuống, trừ lão vội vàng đem hắn đỡ lấy. Thanh Diệp bí phái trừ lão vội vàng đem Thanh Diệp thánh lão đưa đến nơi an toàn, cho là hắn chữa thương, tại trừ trong đám người dùng hắn bị thương nặng nhất, nếu không là hắn dùng chính mình chân huyết tỉnh lại không trăng hoàng ấn, chỉ sợ tất cả mọi người chết ở chỗ này, chỉ sợ ta thì không được rồi. Thanh Diệp thánh lão nhận được thương rất nặng. Toàn thân xương cốt đều không sai biệt lắm vỡ vụn, lúc này hắn mặt xích như kim, thân thể nóng hổi, hô hấp đều càng ngày càng yếu ớt. Sư huynh, đừng ủ rũ, người nhất định phải chống đỡ. Thanh Diệp bí phái trư lão cũng không khỏi chịu run lên, biết rõ Thanh Diệp thánh lão khó với chịu đựng được. Đừng vội, đừng vội. Lúc này vượng tài tiểu sa di chui đi vào, nói ra, có bản thiền sư tại tuyệt đối không chết được, bản thiền sư đánh cược. Nói xong, hắn lấy ra một mảnh dược tổ tiên diệp. Thập phần thịt đau, nhưng, cuối cùng hay vẫn là đưa cho Thanh Diệp thánh lão, nói ra, cho ngươi, bà mẹ ngươi chứ gấu a, bản thiền sư lỗ vốn rồi. Đừng nhìn vượng tài tiểu sa di bình thường không đáng tin cậy, tham tài như mạng, nhưng là, tại đây trong lúc mấu chốt, hắn hay vẫn là rất giảng nghĩa khí. Tổ dược tiên diệp, Thanh Diệp thánh lão đương nhiên là người biết hàng, vừa thấy vật như vậy, cũng không khỏi chấn động, có vật như vậy, hắn không chỉ là được cứu rồi, hơn nữa hay vẫn là nhân họa đắc phúc. Bà mẹ ngươi chứ gấu a, các ngươi trước trò chuyện, ta ra đi rồi. Vượng tài tiểu sa di chỉ có 3 phiến dược tổ tiên diệp, hiện tại dùng xong một mảnh, hắn là đau lòng vô cùng. Hắn đương nhiên không muốn ngóc xuống nhìn xem Thanh Diệp thánh lão ăn tiên diệp rồi, chỉ sợ Thanh Diệp thánh lão ăn một miếng tựa như tại hắn ngực bên trên khoét một đao. Cho nên, hắn cũng không muốn sống ở chỗ này, chạy ra ngoài. Mà rừng rượu một mực đều không có mở miệng, chỉ là mỉm cười nhẹ gật đầu. Vượng tài tiểu sa di chạy sau khi đi ra. Nhìn thấy Tử Vân chân nhân cùng Trầm Mục Phật giáo và đạo giáo đều ngã ngồi tại chân núi, hắn tự không khỏi hai mắt sáng ngời, vội vàng chạy đến Trầm Mục Phật giáo và đạo giáo trước mặt, hắc hắc địa vừa cười vừa nói, "Này, uy, uy, Trầm Mục, hắc, hắc, hắc, cái kia khỏa xá lợi tử có thể cho ta đi, hắc, các ngươi đều nói ta là A Di cổ Phật chuyển thế, hắc, hắc, hắc, nói như vậy, cái này xá lợi tử là đồ đạc của ta, các ngươi như thế nào có thể như vậy chiếm lấy?" Hiện tại nhanh trả lại cho ta, ta không cùng các ngươi những bọn tiểu bối này, so đo các ngươi chiếm lấy ta bảo vật sai lầm. Trầm Mục Phật giáo và đạo giáo rủ xuống mục, hắn lắc đầu, nói ra, thiện tai, chờ sư thúc trưởng thành, xá lợi tử chắc chắn giao cho ngươi. Ta hiện tại đã trưởng thành. Vượng tài tiểu sa di là gặp bỏ mắt khai, nước miếng chảy ròng, đem lồng ngực lấy được 3 tiếng nổ, kiễng mũi chân, nói ra, nhìn xem, ngươi nhìn xem, ta đã đều so ngươi cao, ngươi nói ta lớn lên không có. Ta nói là chờ sư thúc đạo hạnh đủ sâu, lĩnh ngộ Phật đạo chi sau. Trầm Mục Phật giáo và đạo giáo y nguyên rất bình tĩnh nói. Trên quán như vậy một cái không đáng tin cậy sư thúc, Trầm Mục Phật giáo và đạo giáo vẫn là bình tĩnh như nước, không thể không bội phục hắn tu dưỡng. Phi, phi, phi. Vượng tài tiểu sa di thập phần khó chịu, nói ra, cái gì chó má lấy cớ, ta hiện tại cũng đã là Phật hiệu vô song, độ hóa chúng sinh. Mau đưa của ta xá lợi tử trả lại cho ta. Thiện tai, thiện tai. Trầm Mục Phật giáo và đạo giáo hợp thành chữ thập tiếng động lớn một tiếng Phật hiệu, không có đáp ứng. Bàn ngồi ở một bên Tử Vân chân nhân cũng đều cười khổ một cái, vượng tài tiểu sa di hắn đương nhiên biết rõ, cái lúc này, hắn cũng không khỏi có chút đồng tình Trầm Mục Phật giáo và đạo giáo, trên quán như vậy một cái không đáng tin cậy sư thúc, vậy thì thật là lại để cho đầu người đau nhức sự tình. Bà mẹ ngươi chứ gấu a, vượng tài tiểu sa di nhảy, thò tay đi khoét Trầm Mục Phật giáo và đạo giáo mi tâm, hung hăng nói, ngươi không trả cho ta, ta muốn phải đã đoạt, bản thiền sư muốn đem xá lợi tử móc ra. A Di Đà Phật. Trầm Mục Phật giáo và đạo giáo tiếng động lớn Phật hiệu, nói ra, nếu là sư thúc có thể đoạt đạt được, xá lợi tử cũng quy sư thúc. Ta đào, vượng tài tiểu sa di cuồng kêu một tiếng, dùng tay hung hăng đi khoét Trầm Mục Phật giáo và đạo giáo mi tâm, đương nhiên, dùng hắn hiện tại đạo hạnh khẳng định không có khả năng đem xá lợi tử móc ra rồi, hắn dốc sức liều mạng địa đào, cũng không có biện pháp đem xá lợi tử từ bên trong móc ra. Vượng tài tiểu sa di đào đã hơn nửa ngày, đều không thể đem xá lợi tử móc ra, mà chính hắn nhưng lại mệt muốn chết rồi. Đặt mông ngồi dưới đất, há mồm thở dốc. A Di Đà Phật, thiện tai, thiện tai. Trầm Mục Phật giáo và đạo giáo tính tình rất tốt, hắn mi tâm bị vượng tài tiểu sa di đào đã hơn nửa ngày, hắn y nguyên ổn ngồi ở chỗ kia, mặt không màu tóc. A Di Đà Phật cái rắm, ta chính là A Di Đà Phật. Vượng tài tiểu sa di bất mãn điện lầm bầm nói, bà mẹ ngươi chứ gấu a, ta đời trước nhất định là cái đầu đất. Lại đem như vậy nhiều bảo vật giao cho các ngươi những tiểu hòa thượng này, hiện tại ngược lại tốt rồi, các ngươi những tiểu hòa thượng này vậy mà chiếm lấy của ta bảo vật, không trả cho ta, cái này còn có hay không thiên lý nha. Thiện tai, thiện tai. Trầm Mục Phật giáo và đạo giáo cũng không tức giận, dù xuống mục hợp thành chữ thập. Vượng tài tiểu sa di thở gấp qua khí chi về sau, một đôi một cách tinh quái chớp mắt, xem xét để ngang Tử Vân chân nhân trên gối tiên kiếm, hắn lập tức đã có chủ ý. Hắc, hắc, hắc, Tử Vân lão tạp mao. Không, hắc, hắc, Tử Vân tiểu đạo thổ, không, hắc, hắc, Tử Vân tiền bối. Vượng tài tiểu sa di như một đầu lão sói xám đồng dạng, đi đến Tử Vân chân nhân trước mặt, lộ ra tự nhận là nhất thiện ý dáng tươi cười. Làm sao vậy? Tử Vân chân nhân cũng không phải hôm nay mới nhận thức vượng tài tiểu sa di, biết rõ cái này tiểu hòa thượng coi trời bằng vung, coi như là đi vào Tử Dương xem, nếu không có tỷ tỷ của hắn trấn áp lấy hắn, hắn cũng có thể đem Tử Dương xem huyên náo gà bay chó chạy. Hắc, Tử Vân tiền bối. Ngươi nhận thức vì chúng ta đà sư Phật thống xá lợi tử như thế nào? Vượng tài tiểu sa di cười hì hì nói ra. Tử Vân chân nhân gật đầu nói ra, A Di cổ Phật xá lợi tử, chính là vô thượng đại đạo biến thành, vạn cổ Phật thống chí bảo, sẽ không kém hơn tổ binh. Hắc, cái kia các ngươi Tử Dương xem tiên kiếm như thế nào? Nói xong, vượng tài tiểu sa di nhìn qua tiên kiếm không khỏi nước miếng chảy ròng. Này là ta Tử Dương xem tổ tiên lưu lại, giá không thể đo lường. Tử Vân chân nhân cười cười nói. Vượng tài tiểu sa di hắc hắc địa vừa cười vừa nói, cái kia chúng ta làm một số giao dịch như thế nào, hắc, hắc, hắc, ta đem của ta xá lợi tử bán cho ngươi, hắc, đổi trong tay ngươi cái này đem tiên kiếm, thế nào, ngươi tuyệt đối sẽ không lỗ vốn, của ta xá lợi tử tuyệt đối là tuyệt thế chỉ vẹn vẹn có bảo vật. Cổ Phật xá lợi tử, đích thật là tuyệt thế chỉ vẹn vẹn có. Tử Vân chân nhân gật đầu nói, bất quá, đạo Phật có khác, bảo vật này không thích hợp ta Tử Dương xem, ai nói. Vượng tài tiểu sa di trừng mắt. Nghiêm túc nói ra, bản thiền sư cho rằng, vạn pháp quy nguyên, Phật đạo vốn là một nhà. Tu sĩ cái đó đến có Phật đạo có khác. Của ta xá lợi tử nhất định là rất thích hợp ngươi, tuyệt đối là rất thích hợp. Tử Vân chân nhân mỉm cười, lắc đầu. Bà mẹ ngươi chứ gấu à? Vượng tài tiểu sa di gặp Tử Vân chân nhân không đồng ý, chừng hai mắt, lại nhìn một chút Trầm Mục Phật giáo và đạo giáo. Lớn tiếng nói, ta đem của ta đà sư Phật thống bán cho ngươi, về sau đà sư Phật thống sẽ là của ngươi rồi. Ngươi chỉ cần đem trong tay ngươi tiên kiếm cho ta là được rồi. Vượng tài tiểu sa di như vậy lại để cho Trầm Mục Phật giáo và đạo giáo, cũng không khỏi đầu ngạch ứa ra hắc tuyến. Nếu như đà sư Phật thống phần đông Phật giáo và đạo giáo nghe được như vậy, chỉ sợ sẽ bị tức đã bất tỉnh. Cái này tiểu hòa thượng cũng quá đại nghịch bất đạo đi à nha, cũng dám nói đem đà sư Phật thống bán cho người khác. Tử Vân chân nhân đều không khỏi cười khổ một cái lắc đầu, đà sư Phật thống hiện tại hoàn hảo không phải cái này tiểu hòa thượng đương ra làm chủ. Bằng không thì, đà sư Phật thống không biết sẽ bị hắn náo thành bộ dáng gì nữa. Phật giáo và đạo giáo, nơi đây sự tình rồi, chúng ta đi thôi. Tử Vân chân nhân đều chịu không được vượng tài tiểu sa di, đứng nói ra. Cuối cùng, Trầm Mục Phật giáo và đạo giáo cùng Tử Vân chân nhân hai người phiêu nhiên mà đi. Ai, Tử Dương xem đã xong, đà sư Phật thống đã xong, một cái đạo sĩ, một tên hòa thượng, vậy mà yêu nhau rồi, vậy mà song phi song túc rồi, cái này quá không hợp thói thường rồi. Nhìn qua Trầm Mục Phật giáo và đạo giáo cùng Tử Vân, chân nhân dắt tay nhau mà đi bóng lưng, vượng tài tiểu sa di lắc đầu thở dài nói. đi xa Trầm Mục Phật giáo và đạo giáo cùng Tử Vân, chân nhân đều không khỏi đánh nữa cái lảo đảo. Bọn hắn lớn như vậy nhân vật đều bị Vượng Tài, tiểu sa di loại này không hợp thói thường tức giận đến thổ huyết. Tử Vân sư huynh cùng Phật giáo và đạo giáo đâu này? Đương Vượng Tài tiểu sa di từ bên ngoài toàn lúc tiến vào, dừng lại rượu nhìn hắn một cái nói ra. Vượng Tài tiểu sa di lắc đầu, một bộ lo lắng bộ dáng, nói ra, bọn hắn đi rồi, xong phi xong túc đi, ai, tỷ, ngươi Tử Dương xem đã xong, ta Đà Sư Phật thống cũng xong rồi, hai cái lão nam nhân vậy mà làm lại với nhau, cái này quá bi kịch rồi. Ai, tỷ, dùng ta xem, ngươi hay vẫn là ly khai Tử Dương xem a? Ta thậm chí nghĩ thoát ly Đà Sư Phật chỉ huy, bọn này độc thân lão nam nhân thật là đáng sợ. Vượng Tài tiểu sa di như vậy, thiếu chút nữa lại để cho ở bên cạnh chữa thương Thanh Diệp, bí phái chư lão cười đến thổ huyết, bọn hắn đều cúi đầu, giả bộ như không nghe thấy. Bọn hắn trong nội tâm cũng không khỏi cảm khái, Đà Sư Phật thống ngàn trăm vạn năm danh dự xem như hủy ở cái này, tiểu hòa thượng trong tay rồi. Ngươi lại nói hưu nói vượn, ta sẽ đem ngươi ném hồi Đà Sư Phật thống. Dừng lại rượu đều giờ khóc giờ cười, hung hăng địa trừng mắt liếc hắn một cái. Thế gian này cũng chỉ có Dừng lại rượu mới có thể chấn áp được cái này tiểu hòa thượng. Vượng Tài tiểu hòa thượng không khỏi rụt rụt cổ, nhịn không được thầm nói, tỷ, ngươi như vậy hung, không sợ về sau không gả ra được? Bất kỳ một cái nào nam nhân đều là sợ cọp cái, nếu như ngươi như vậy hung, không chỉ nói nam nhân khác, tự tính toán Yến tiểu tử loại này hung nhân chứng kiến ngươi đều sợ. Ngươi nói hưu nói vượn mấy thứ gì đó? Dừng lại rượu vừa tức vừa hận, một cái tát vỗ vào Vượng Tài tiểu sa di cái ót lên. Yến Thập Tam cùng Diệp kẻ hèn này đã đi, ra Tô gia lão tổ trấn thủ Hùng Quan cửa ra vào, đi tìm những thứ khác cửa ra vào, nhưng là, kết quả cũng giống nhau, Linh Lung cổ hướng Hùng Quan vạn dặm, Hùng Quan tám cái cửa ra vào đều lại bị mở ra, hơn nữa đều là Thi Sơn Kình Thiên, đáng sợ hơn chính là, từng cái cửa ra vào đều có một vị lão quái vật trấn thủ, đáng sợ vô cùng tồn tại, Linh Lung cổ hướng tám vị lão quái vật đều không thể may mắn thoát khỏi, đều bị ma hóa, thành cương thi đồng dạng khôi lỗi. Phải biết rằng, Linh Lung cổ hướng tám vị lão quái vật, tại thời đại kia, đã từng là vô địch đồng dạng tồn tại. Hoành phách thiên hạ, phóng nhãn cửu thiên thập địa, cũng khó khăn có địch thủ. Nhưng mà, coi như là như vậy tám vị vô địch một người như vậy vật, cuối cùng nhất tuy nhiên cũng có thể trốn bị ma hóa vận mệnh, thành như là cương thi khôi lỗi. Kết cục như vậy lại để cho Yến Thập Tam một lòng không bên trên chìm xuống đến, tám vị lão quái vật đều khó thoát khỏi cái chết, bị ma hóa mất, cái kia Linh Lung bán tổ đâu này. Nàng có hay không tránh được một kiếp này? Đối mặt Hùng Quan tám vị lão quái vật trấn thủ, hơn nữa là sắc ướp cổ như núi. Yến Thập Tam cùng Diệp kẻ hèn này không khỏi hai mặt nhìn nhau. Mặt khác vô số sắc ướp cổ không nói, riêng là tám vị lão quái vật là bất luận cái gì một vị lão quái vật, đều bị người run rẩy, tự tính toán bọn hắn xa không bằng khi còn sống, không có biện pháp phát huy khi còn sống đỉnh phong thời kỳ thực lực, nhưng, y nguyên đáng sợ. Bất luận cái gì một vị lão quái vật, chỉ sợ bất hủ thiên tôn đều chưa chắc có thể dung chuyển. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ giết đi vào? Diệp kẻ hèn này cũng không khỏi há hốc mồm. Bất luận cái gì một vị lão quái vật đều cường đại đến lại để cho người thất sắc. Yến Thập Tam lắc đầu, nói ra, không, tự tính toán chúng ta có thực lực giết đi vào, chỉ sợ cũng muốn trả giá không thể đo lường một cái giá lớn, huống chi, bên trong chỉ sợ còn có thể tồn tại cường đại hơn đáng sợ hơn đồ vật. Chúng ta về trước đi. Sau khi quyết định, Yến Thập Tam cùng Diệp kẻ hèn này tự thối lui ra khỏi Linh Lung cổ hướng tổ địa, ly khai Linh Lung cổ hướng tổ địa. Sau khi đi ra, Yến Thập Tam vừa thấy ba hiền phong đều bị bắn chìm rồi. Hắn sắc mặt không khỏi phải biến đổi. Xem ra đại sự đã xảy ra. Chứng kiến tình huống trước mắt, Diệp kẻ hèn này cũng không khỏi giật mình nói. Rất nhanh, Yến Thập Tam đã tìm được đóng tại an toàn địa phương Dừng lại rượu bọn hắn. Vừa thấy được Yến Thập Tam an toàn trở lại, Dừng lại rượu bọn hắn cũng không khỏi thở dài một hơi. Cảm ơn trời đất. Vừa thấy được Yến Thập Tam trở lại, Dừng lại rượu thở dài một hơi nói ra, ngươi cuối cùng an toàn trở lại rồi. Hắc Yến tiểu tử. Ngươi cuối cùng trở lại rồi, bằng không thì bản thiền sư muốn đi vào cứu ngươi rồi. Vượng Tài tiểu sa di y nguyên không đứng đắn địa vừa cười vừa nói. Yến Thập Tam gặp Thanh Diệp Thánh Lão bị thụ thương rất nặng, biến sắc, nói ra, là ai động tay? Kim Bằng tộc, Lạnh Ngày thần cung, Thánh Giác cổ tộc hay vẫn là Lý Du Nhiên? Thánh Giác cổ tộc một lão quái vật đến rồi, Thánh Giác cổ vương, đã chân đạp nhập diệt bất hủ cảnh giới, hiệp tổ binh mà đến. Thanh Diệp Thánh Lão cười khổ một cái. Nói ra, may mắn là Trầm Mục Phật giáo và đạo giáo, Tử Vân chân nhân tới giải vây, nếu không, hậu quả không thể tưởng tượng. Yến Thập Tam thoáng cái sắc mặt lạnh như nước, lạnh dày đặc vô cùng, nói ra, dám đụng đến ta người bên cạnh, đừng nói là bất hủ thiên tôn, coi như là chí tôn, ta cũng sẽ biết giết chết hắn. Ta đi chém hắn. Đừng xúc động. Dừng lại rượu không khỏi chịu lo lắng nói, nghe nói, hiện tại Lạnh Ngày thần cung, Thánh giác cổ tộc còn có Yến Địa Thang gia đã kết minh rồi, chuẩn bị đánh tổ địa. Ngươi nếu là ở cái này mấu chốt cùng thánh giác cổ tộc là địch, chỉ sợ liền lạnh ngày thần cung, Yến Địa Thang gia đều đắc tội. Hiện tại bọn hắn ba phái đã có ba vị bất hủ thiên tôn lúc này. Yến Thập Tam nhàn nhạt nói, coi như là ba vị trí tôn lúc này, ta cũng muốn giết chết hắn. Ta nói rồi, ai dám động đến ta người bên cạnh, giết không tha. Cường Thịnh trở lại địch nhân, ta vẫn là như thế. Hắc Yến tiểu tử, ta là càng ngày càng thích ngươi rồi, cái này sát khí quăng ta khẩu vị. Đi, chúng ta tự đi săn bằng thánh giác cổ tộc. Nãi nãi gấu, đám kia lão già kia, có gì đặc biệt hơn người, không phải là ỷ vào lớn tuổi một điểm nha, luôn đi ra trang bức bày cao tư, bản thiền sư đã sớm xem bọn hắn không vừa mắt rồi. Vượng tài tiểu hòa thượng rất là hưng phấn, gấp nói gấp, dừng lại rượu hung hăng trừng mắt nhìn đệ đệ mình liếc, nàng đã biết rõ thằng này là e sợ cho thiên hạ bất loạn. Nếu là ba vị bất hủ thiên tôn ra tay, chỉ sợ hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Thanh Diệp Thánh Lão không khỏi vì Yến Thập Tam lo lắng nói. Yến Thập Tam lẳng lặng cười cười, nói ra, giết ta người, ta giết chết hết, coi như là Cường Thịnh trở lại địch nhân, ta cũng sẽ không lùi bước. Đúng vậy, thiên hạ chưa từng có không được khảm, nếu như qua không được, tự giết đi qua, giết cái thiên băng địa liệt, giết cái huyết vũ thành sông. Vượng tài tiểu Sa Di cũng không khỏi phụ họa nói ra, mà khi tỷ tỷ của hắn liếc chừng tới thời điểm, hắn lập tức thân muốn Yến Thập Tam sau lưng. Tốt, gặp Yến Thập Tam ý chí kiên cố, Thanh Diệp Thánh Lão cũng đem quyết định chắc chắn. Nói ra, ta Thanh Diệp bí phái cũng không phải tùy tiện lại để cho người khi dễ. Ngươi trưởng không trăng hoàng ấn, giết hắn cái máu chảy thành sông. Thống khoái, hắc, ta đi tìm Trầm Mộc, đem Xá Lợi Tử làm ra. Vượng tài tiểu Sa Di y nguyên hay vẫn là đánh Xá Lợi Tử chủ ý. Giết một vị bất hủ thiên tôn mà thôi, có không trăng hoàng ấn đủ mình. Yến Thập Tam lấy ra Thanh Diệp Thánh Lão không trăng hoàng ấn, trầm giọng nói. Hắn hai mắt ngưng tụ, lạnh lùng nói, ai như ngăn ta sát nhân, coi như là Yến Địa Thang gia. Chiếu giết không tha. Yến Thập Tam nói làm tự làm, hắn hướng thánh giác cổ tộc, lạnh ngày thần cung, Yến Địa Thang ra chỗ hạ trại chỗ mà đi. Tới đi theo còn có vượng tài tiểu Sa Di, dừng lại tiểu nữ sinh, Thanh Diệp bí phái chư lão, một đoàn người hạo hạo đáng đáng mà đến. Yến Thập Tam xuất hiện. Đường Yến Thập Tam mặt mày rạng rỡ thời điểm, kinh động đến Linh Lung cổ hướng tổ địa bên ngoài rất nhiều người. Linh Lung cổ hướng tổ địa bên ngoài tụ tập Tây Thổ, vô số môn phái cùng chư nhiều cường giả. Chưa nhiều cường giả cùng môn phái cũng không từng rời đi, trái lại, tiến về trước không sai người là càng ngày càng nhiều. Tất cả mọi người tại thương nghị lấy đánh tổ trận sự tình, dục tiến vào Linh Lung cổ hướng tổ địa ở trong đoạt bảo tàng, đoạt tiên binh. Lúc này, Yến Thập Tam vừa lộ mặt, vô số người đều chú ý tới. Hiện tại Yến Thập Tam là hung danh tại bên ngoài, cây ảnh nhi, người tên nhi, lúc này Tây Thổ chư đại môn phái đều nhận biết Yến Thập Tam, như vậy nhân vật số má. Hắn đây là muốn làm gì? Nhìn thấy Yến Thập Tam một chuyến hạo hạo đãng đãng mà đến, có người không khỏi chịu giật mình nói. Có người nhìn Yến Thập Tam bọn hắn chỗ đi phương hướng, không khỏi chấn động, nói ra, đó là thánh giác cổ tộc, Yến Địa Thang gia, lạnh ngày thần cung đặt chân chi địa. Chẳng lẽ là nói, Yến Thập Tam muốn tìm thánh giác cổ tộc phiền phức của bọn hắn? Có khả năng. Có đại nhân vật thì thào nói, trước lưỡng thiên thánh giác cổ tộc thánh giác cổ vương, đem Thanh Diệp Thánh Lão đánh thành trọng thương. Hiện tại Yến Thập Tam chỉ sợ là vì Thanh Diệp Thánh Lão xuất đầu a. Một ít biết rõ Yến Thập Tam trước kia sở tác sở vi môn phái cùng đại nhân vật, cũng không khỏi gật đầu nói, xem ra Yến Thập Tam đây là thật muốn tìm thánh giác cổ tộc phiền toái. Yến Thập Tam gần đây đến đều là như thế hung hăng càn quấy, trước kia tại Thiên Thận Hải thời điểm, cửu đại môn phái liên minh, dục cầm hắn người bên cạnh áp chế hắn, cuối cùng hắn là giận dữ đã diệt Giao Long cung bát đại môn phái. Kinh thiên động địa. Đúng nha, Yến Thập Tam người này yêu nhất bao che khuyết điểm, hắn thậm chí là cảnh cáo thiên hạ, ai dám động đến hắn người bên cạnh, hắn muốn diệt ai? Có nghe qua Yến Thập Tam quá khứ đích người thì thảo nói. Đương nhiên, cũng có vô số người đối với Yến Thập Tam khó chịu, đặc biệt là trước kia từng cùng Yến Thập Tam kết thù người, càng là cừu thị Yến Thập Tam, những người này gặp Yến Thập Tam, một chuyến hạo hạo đãng đãng đi tìm thánh giác cổ tộc phiền toái, đã có người cười lạnh liên tục, lời nói lạnh nhạt. Hắc, họ Yến cũng quá nhìn đến khởi chính mình rồi a, cái kia chút thực lực cũng dám đi tìm thánh giác cổ tộc phiền toái. Có người cười lạnh nói, hắn chút thực lực ấy, dám đi tìm thánh giác cổ tộc phiền toái, đó là tự tìm đường chết. Đúng đấy, không biết sống chết đồ vật, không biết trời cao bao nhiêu, đất dày bao nhiêu, một cái tiểu bối, cũng dám đi hướng thánh giác cổ tộc bới móc. Cùng Yến Thập Tam kết thù người cười lạnh nói, cũng không nhìn một chút thánh giác cổ tộc là dạng gì tồn tại. Đạo tổ truyền thừa. Vô địch đại phái, hắn một cái tiểu bối đi tìm thánh giác cổ tộc phiền toái, quả thực tự là phù du lay cây. Không biết tự lượng sức mình. Cũng có người cũng không đồng ý nói, cũng không thể nói như vậy, Yến Thập Tam có hôm nay hung danh, hắn cũng thực sự không phải là hư danh nói chơi thế hệ. Tại Thiên Thận Hải thời điểm, hắn từng là dùng sức một mình đã diệt bát đại môn phái, ép tới toàn bộ Thiên Thận Hải không thở nổi. Hừ, Thiên Thận Hải những môn phái nhỏ kia làm sao có thể cùng Thánh Giác cổ tộc so sánh? Với, Thánh Giác cổ tộc chính là đương kim số một số hai đại phái, chính là đạo tổ truyền thừa, tổ bao hàm thâm bất khả trắc. Thực lực như vậy, yên là Thiên Thận Hải những chính là kia tiểu phái có khả năng so sánh với. Có người cười lạnh nói, chớ quên, đoạn thời gian trước Yến Thập Tam dùng sức một mình, làm theo là đem bát cực thánh môn giết được hoa rơi nước chảy. Có một ít thế hệ trước đại nhân vật so sánh cẩn thận, nhắc nhở nói. Mà một ít thân cận Thánh Giác cổ tộc, đặc biệt là cùng Yến Thập Tam có cừu oán người thì là không phục, cười lạnh nói, bát cực thánh môn tình huống cùng Thánh Giác cổ tộc bất đồng. Bát cực thánh môn là xui xẻo tận cùng, bọn hắn tại Thiên Thận phế tích bên trong bị mất tổ binh bát cực kiếm bàn. Yến Thập Tam âm hiểm tiểu nhân, dùng thủ đoạn hèn hạ cướp đi bát cực kiếm bàn. Bát cực thánh môn không có tổ binh nơi tay, đương nhiên là bị tổn thất nặng, hừ, nếu không, chẳng biết hươu chết về tay ai, còn chưa biết được. Đúng rồi. Lúc này có lánh đời công tử Lý Du Nhiên ủng độn cười lạnh nói, Yến Thập Tam chính là một cái hèn hạ người vô sỉ, chính là một cái vì đạt tới mục đích không từ thủ đoạn hạ lưu tiểu nhân. Ta còn nghe người ta nói, Yến Thập Tam cái này tiểu nhân còn đánh lén lánh đời công tử. Đáng tiếc, cái kia chính là đạo hạnh, tự tính toán lại để cho hắn đánh lén, cũng không gây thương tổn lánh đời công tử một sợi lông. Đúng vậy, loại này hèn hạ vô sỉ tiểu nhân cùng lánh đời công tử vừa so sánh với, thì càng lộ ra hắn hạ lưu vô sỉ. Hừ, nếu như lánh đời công tử ở chỗ này, nhất định sẽ không cho loại lũ tiểu nhân này còn sống, nhất định là có thể chém hắn. Tại Tây Thổ phía trên, bất luận đi tới chỗ nào, đều gặp được lánh đời công tử Lý Du Nhiên ủng độn. Có thể nói, lánh đời công tử Lý Du Nhiên tại Tây Thổ đã có được không ai bằng nhân khí, sùng bái hắn tu sĩ là quá nhiều, đặc biệt là một đời tuổi trẻ, càng là đem hắn coi là chính mình tấm gương. Ta nghe nói lánh đời công tử đã hướng lĩnh nam chạy đến, hắc, đáng tiếc, Yến Thập Tam trước chạy đi tìm Thánh Giác cổ tộc mảnh vụn, tự hành chịu chết. Bằng không thì, lánh đời công tử tự có cơ hội tự tay chém giết hắn. Lý Du Nhiên ủng độn không khỏi cười lạnh nói, cũng thế, hạ lưu như vậy vô sỉ tiểu bối, lại để cho lánh đời công tử tự mình ra tay. Còn điếm ô công tử một đôi tay. Tại lánh đời công tử Lý Du Nhiên người sùng bái trong mắt, lánh đời công tử Lý Du Nhiên tự là đánh đâu thắng đó, không đâu địch nổi, thiên hạ khó có địch thủ, cùng Lý Du Nhiên đối nghịch người, đều là chỉ còn đường chết. Chuyện được đăng tại truyencv.com. Yến Thập Tam đây là thật ngông cuồng rồi. Coi như là một ít thế hệ trước thiên tôn cũng không khỏi cẩn thận nói, bất hủ thiên tôn ra tay, thiên băng địa liệt, mấy năm gần đây hắn tuy nhiên là hung danh lan xa. Nhưng, cũng không có thể có thể cùng bất hủ thiên tôn tranh phong. Có lão thiên tôn cũng gật đầu nói, người trẻ tuổi thành danh quá nhanh, một đường thuận lợi, không khỏi là không coi ai ra gì, tự nhận là vô địch thiên hạ. Yến Thập Tam mấy năm này đi được quá thuận rồi, cho nên tự cho là có thể cùng bất hủ thiên tôn là địch, đây là tự tìm đường chết. Hiện tại Thánh Giác cổ tộc, ngoại nhân như thế nào có thể chọc được? Có người không khỏi cảm khái nói, Thánh Giác cổ vương chống đỡ tổ binh tiên phong thần giác, ai có thể tới là địch? Đúng nha, bất hủ thiên tôn chấp tổ binh, đó là quá kinh khủng, quả thực tự là vô địch thiên hạ. Môn phái khác coi như là cường đại trở lại, đối mặt như vậy thế cục, đều không thể không chịu phục. Một ít đại môn phái thế hệ trước đại nhân vật, cũng không khỏi nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, nói ra, hiện tại đạo tổ truyền thừa là càng ngày càng mạnh rồi, đại thế khải, thâm bất khả trắc tổ bao hàm hội từng cái mang lên mặt bàn. Bất hủ thiên tôn xuất thế, hiệp tổ binh quét ngang thiên hạ, tại đây trong lúc mấu chốt. Ai cùng bọn hắn là địch, chỉ sợ cũng sẽ không có kết cục tốt. Nghe nói hiện tại Thánh Giác cổ tộc, Yến Địa Thăng gia, Lạnh Ngày Thần Cung đã kết minh rồi, chỉ có Kim Bằng tộc Thánh Kim Bằng cự tuyệt Lý Du Nhiên lấy lòng. Có một ít môn phái không khỏi chịu ủ rũ. Mọi người đều biết, Linh Lung cổ hướng tổ trong đất nhất định có tiên bảo xuất thế, tất cả mọi người là vì Linh Lung cổ hướng bảo tàng mà đến. Nhưng là hiện tại Lạnh Ngày Thần Cung, Thánh Giác cổ tộc, Yến Địa Thăng gia kết minh, tam đại mạnh nhất môn phái một khi kết minh, môn phái khác làm sao có thể địch? Chỉ sợ đến lúc đó mọi người tối đa chỉ có thể là, đi theo ba đại môn phái bờ mông sau uống một chút súp rồi. Cho nên tự nói, hiện tại ai cùng bọn hắn là địch, đều là chỉ còn đường chết, ba vị bất hủ thiên tôn ở đây, trong đó Thánh Giác cổ vương hiệp tổ binh tiên phong thần giác mà đến, bọn hắn vừa ra tay, có thể đủ nghiền chết bất cứ người nào. Có đại nhân vật nhẹ nhàng mà thở dài nói ra. Nghe nói thang thánh tổ có khả năng liền Tây Hoàng Thương đều đã mang đến, Lạnh Ngày Thần Cung cũng rất có thể hiệp bán tổ chi trận mà đến. Nếu quả thật chính là như thế, hai kiện tổ binh nghiền giết mà đến, quản chi là bất hủ thiên tôn, chỉ sợ cũng tự tìm đường chết. Có tin tức linh thông thế hệ nói ra, như vậy, Yến Thập Tam cái kia chính là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ba vị bất hủ thiên tôn, hai kiện tổ binh, yên là hắn chính là một cái vãn bối có khả năng ngăn cản, hắn cái này đi tìm thánh giác cổ tộc phiền toái, đó là thiên đường có đường hắn không đi, địa ngục không cửa càng muốn xông vào. Có thế hệ trước thiên tôn nói ra, ai kêu hắn không biết trời cao đất rộng, đạo tổ truyền thừa cuối cùng là đạo tổ truyền thừa, bọn hắn có thể sừng sững ngàn trăm vạn năm, đích thị là có đạo lý của hắn, yên là một cái chính là tiểu bối có khả năng dung chuyển. Có người cười lạnh nói, hừ, Yến Thập Tam gần đây quá kiêu ngạo rồi, bị bất hủ thiên tôn giết chết, hắn coi như là chết có ý nghĩa, cũng sẽ không bồi nhọ hắn rồi. Mặt khác rất nhiều người đều cười lạnh liên tục. Yến Thập Tam một chuyến hạo hạo đãng đãng hướng thánh giác cổ tộc, lạnh ngày thần cung, Yến Địa Thăng ra chỗ hạ trại chỗ mà đi, thoáng cái kinh động đến lưu tại lĩnh nam rất nhiều môn phái cùng tu sĩ, trên đường có vô số môn phái cùng cường giả vội vàng chạy đến xem náo nhiệt. Trong khoảng thời gian ngắn, nghị luận không ngừng, tin tức nho nhỏ bay đầy trời, chúng nhiều người cũng không nhìn tốt Yến Thập Tam, đều nhao nhao Yến Thập Tam tại đây trong lúc mấu chốt đi tìm thánh giác cổ tộc, lạnh ngày thần cung, Yến Địa Thăng ra phiền toái, đó là tự tìm đường chết. Thánh giác cổ tộc bọn hắn cũng là hạ trại tại Linh Lung cổ hướng tổ địa bên ngoài. Chỉ gặp bọn hắn độc chiếm lĩnh nhạc, có từng tòa tòa nhà đột ngột từ mặt đất mọc lên, đại môn phái tựu là đại môn phái, bất luận là đặt chân tại ở đâu, đều có thể đem một phương thiên địa khai ích đi ra. Người đến người phương nào, nhanh chóng dừng lại. Nếu không giết không tha. Đương Yến Thập Tam một đoàn người đi vào ba đại môn phái nơi trú quân bên ngoài lúc, lập tức có thánh giác cổ tộc cường giả ngăn trở Yến Thập Tam đường đi, lệ quát một tiếng. Yến Thập Tam trả lời càng thêm trực tiếp, không rên một tiếng, chân to áp thiên, lăng không thẳng đạp mà xuống, ông, một tiếng, tự tính toán tại đây chỉ là ba đại môn phái tạm thời lối ra, vẫn là có đại trận hộ doanh, đương Yến Thập Tam một cước đạp hạ thời điểm, trận văn như thiên thác nước đồng dạng đổi chiều mà lên, oanh nhưng mà, trận văn cường đại trở lại cũng y nguyên ngăn không được Yến Thập Tam cường hãn một cước, cự chân đạp xuống, sơn hà nghiền nát, trận văn văng tung tóe, tại bá đạo huyết khí chấn áp phía dưới, từng tòa tòa nhà nứt vỡ. Dùng bá giả chi nhập đạp nhập thánh giác cổ tộc nơi trú quân, khinh thường bát hoang, Yến Thập Tam chắp tay lập vào hư không phía trên, một chân vừa mới nứt vỡ đại trận, thứ hai đủ lại hung hăng địa đạp xuống dưới, trong nháy mắt, thánh giác cổ tộc nơi trú quân tòa nhà sụp đổ hơn phân nửa. Gặp Yến Thập Tam như thế bá đạo, tất cả mọi người không khỏi chịu hút một hơi hơi lạnh, có người thì thào nói, cái này cũng quá kiêu ngạo đi à nha, không rên một tiếng, tự hủy người ta nơi trú quân, đây quả thực là thù không đội trời chung mà. Tiểu tử này cho tới nay đều là kiêu ngạo như vậy, hết cách rồi, hắn là hung hăng càn quấy đã quen. Có người nói đạo, Yến Thập Tam một chân nứt vỡ trận doanh, thoáng cái kinh động đến ba đại môn phái vô số đại nhân vật, thánh giác cổ tộc sở hữu cường giả đều là nộ khí trùng thiên, thoáng cái vọt ra, thánh uy vô lượng, huyết khí đại dương mênh mông, lại để cho con người làm ra chi sợ hãi. Tiểu súc sinh, hôm nay quất ngươi lột da của ngươi, kéo gân của ngươi. Thánh giác cổ tộc lão tộc trưởng vọt ra. Cuồng nộ vô cùng, giống to một tiếng thét dài, há mồm hộc ra một kiện chí tôn giản. Chí tôn giản kéo dài qua vạn dặm, đạp nát thiên địa, hung hăng địa hướng Yến Thập Tam đập tới, một mảnh dài hẹp pháp tắc như thiên thác nước đồng dạng phún dũng tới, nghiền nát hết thảy sinh linh. Lăn Yến Thập Tam hai mắt mãnh liệt, phạt thiên âm âu nơi tay, một mâu ném, hắc mang tàn sát bừa bãi thiên địa, thôn vệ tám mang, đáng sợ sát phạt lại để cho người linh hồn đều chịu rung động. Keng một tiếng, phạt thiên âm âu một kích. Chí tôn giản tại chỗ nát bấy, a hét thảm một tiếng, thánh giác cổ tộc lão tộc trưởng ngăn không được cái này sát phạt vô địch ném một cái, bị phạt thiên âm âu đính tại trong hư không, máu tươi như mưa, mưa như chút nước mà hạ. Thánh giác cổ tộc lão tộc trưởng bị Yến Thập Tam, dùng phạt thiên âm âu cao cao địa khơi mào, đỏ thẫm chân huyết nhuộm hồng cả toàn thân đen như mực phạt thiên âm âu. Nhìn thấy mà giật mình, một kích thí thánh thiên tôn, tất cả mọi người hút một hơi hơi lạnh, khó trách Yến Thập Tam như thế hung hăng càn quấy. Thực lực như vậy đích thật là lại để cho con người làm ra chi sợ. Tiểu súc sinh, chớ có làm càn. Một tiếng giống to, gào thét thanh âm chấn vỡ dãy núi, huyết khí ngang trời, chấn áp sinh linh, phốc thông một tiếng, không biết có bao nhiêu cường giả thoáng cái bị chấn áp được quỳ trên mặt đất. Thánh giác cổ tộc thánh giác cổ vương phóng lên trời, tóc trắng nghịch sông cửu trọng thiên, như một treo treo ngân hà đồng dạng. Ánh mắt như vô tận thần hỏa chút xuống mà tiếp theo dạng, coi như là thánh thiên tôn cũng không khỏi bị run rẩy. Ta gần đây đến đều làm càn. Yến Thập Tam cười lạnh một tiếng, phạt thiên âm âu chấn động, đem thánh giác cổ tộc lão tộc trưởng chấn thành huyết vũ. Bổn tọa muốn cho ngươi sống không bằng chết. Đang tại chính mình mặt giết lão tộc trưởng, thánh giác cổ vương tức giận phát điên, giống to một tiếng, ngón tay hóa kiếm, thẳng chảm mà xuống, một kiếm chém rụng, ngôi sao vẫn lạc, quản chi là một ngón tay hóa kiếm, vẫn là khủng bố vô địch, chỉ sợ ngươi không có cái kia năng lực. Yến Thập Tam cười lạnh một tiếng. Phạt thiên âm âu quất thẳng tới, phạt đương cây roi sử, phạt người vô thượng, Hắc Mang Phệ Thiên, Duệ không thể đỡ. Oanh một tiếng vang thật lớn, một ngón tay địch một mâu, một kích phía dưới, sụp đổ thiên liệt địa, bát phương thất sắc, phong vân cuồng khởi. Diết Yến Thập Tam cười lạnh một tiếng, sau lưng mềm rủ xuống bay lên chín luân minh nguyệt, nguyệt triều bao phủ thiên địa, phạt thiên âm âu triền miên hoành muôn đời, xuyên thủng bát hoang. Yến Thập Tam tay trái hóa minh nguyệt, tay phải cầm thần mâu, nguyệt thần cổ kinh, si đế binh phạt bí quyết. Lưỡng thuật mở ra, từng bước tiến, tựa như thiếu đế thân trinh, mâu phạt thiên địa, gọt lạc tinh thần, tay bắt nhật nguyệt, che đậy bát hoang. Bá khí trùng thiên, sát phạt không đạo, Yến Thập Tam là dũng cảm tiến tới, một mâu một người, tận diệt phong vân, dùng vô địch chi thuật, hung hăng địa để lại thánh giác cổ vương. Thánh giác cổ vương chính là một vị bất hủ thiên tôn, đạt tới nhập diệt bất hủ cảnh giới. Quản chi hắn nhập diệt bất hủ cảnh giới có rất lớn chỗ thiếu hụt, nhưng, vẫn là bất hủ thiên tôn. Phóng nhãn Tây Thổ, chính là có địch thủ, có thể đủ ngạo thị thiên hạ quần hùng. Thánh giác cổ vương là đạo pháp 3000, sụp đổ thiên toái địa, truy tinh cầm nguyệt, pháp tắc như mạch, thao thao bất tuyệt. Quản chi là Yến Thập Tam cầm phạt thiên âm âu mà công, hắn vẫn là tay không nghênh chiến, chia rẽ, đãng quét phong vân, hợp lại một kích, ẩn ẩn có vô địch có tư thế. Hai người bọn họ là chiến đấu đến thiên băng địa liệt. Đánh cho tinh chỉnh nguyệt vẫn, rất nhiều người đều nhao nhao tránh lui, rời xa chiến trường, song phương một đám vô địch khí tức bật ra, đều có thể đem thánh thiên tôn giết chết. Nãi nãi gấu, đạo tổ chân huyết thực là đồ tốt, Yến tiểu tử tại ngắn như vậy thời gian ở trong lại có đột phá, lại tiếp tục như vậy, tiểu tử này hội chấn áp được bản thiền sư không ngày nổi danh. Nãi nãi gấu, không được, Yến tiểu tử tổ huyết nhất định phải làm cho điểm tới uống uống. Vượng tài tiểu hòa thượng nhìn xem Yến Thập Tam bệ nghệ thiên hạ. Đại chiến bất hủ thiên tôn, cũng không khỏi chịu thèm chảy nước miếng, không hề nghi ngờ, Yến Thập Tam dùng tổ huyết đúc thể, đạo hạnh càng là đột nhiên tăng mạnh. Yến Thập Tam cái này xác thực đáng sợ, thật không ngờ hắn vậy mà có thể cùng thánh giác cổ vương chiến đấu đến ngang tay. Có đại nhân vật nhìn thấy một màn này, cũng không khỏi thất sắc, thì thảo nói, nếu là tổ binh không xuất ra, chẳng biết hươu chết về tay ai, cái kia thật đúng là rất khó nói. Bất hủ thiên tôn tự là bất hủ thiên tôn nha, tay không địch bán tổ chi binh. Cái này cũng chỉ có bất hủ thiên tôn mới có thể làm được. Có rất nhiều thế hệ trước thiên tôn gặp thánh giác cổ vương, tay không địch bán tổ chi binh, không khỏi chịu sợ hãi thán phục. Bảo binh duệ không thể đỡ, thân thể nan anh hắn phong, bán tổ chi binh, vậy thì cực kỳ khủng khiếp rồi, một khi dính một cái tổ chữ, cái kia chính là nghịch thiên. Những thứ khác thiên tôn căn bản là không dám tay không địch bán tổ chi binh, nhưng là, thánh giác cổ vương nhưng lại tay không đại chiến bán tổ chi binh, chỉ có bất hủ thiên tôn thân thể mới hội mạnh mẽ như thế. Đại đạo có thiếu, như vậy nhập diệt bất hủ cũng dám dõng dạc nói diệt ta. Trong lúc kích chiến Yến Thập Tam một tiếng thét dài, ông một tiếng, thánh quang hạo đã ngàn vạn dặm, chiếu sáng toàn bộ lĩnh nam. Một tôn viễn cổ thánh hiền xuất hiện, một tôn thánh hiền xuất hiện thời điểm, đều kẹp lấy vô địch muôn đời, bao quát muôn dân trăm họ khí tức. Một tôn thánh hiền xuất hiện thời điểm, hát kinh chi âm truyền khắp lục đạo, dùng vô lượng đại đạo chi lực ra chỉ tại Yến Thập Tam trên người. Trong một chớp mắt, Yến Thập Tam huyết khí bằng bạc, che khuất bầu trời. Sáu cổ đạo tàng, bốn tàng chư thánh, này tàng vừa ra, mượn viễn cổ chư thánh chi lực. Ông, phạt thiên âm âu theo si đế binh phạt bí quyết mở ra, hắc mang phạt thần, tam giới sợ run, một mâu kích xuống, thiên khung bị đánh xuyên, ngôi sao bị đánh nát. Oanh một tiếng, đại đạo nứt vỡ, một mâu vô địch, quản chi thánh giác cổ vương diễn biến vô tận đạo tổ chi học, đều y nguyên ngăn không được Yến Thập Tam cái này một mâu, cả người bị Yến Thập Tam từ trên không trung trừ xuống dưới. Thân thể như thiên thạch đồng dạng, dùng tốc độ khủng khiếp đụng vào đại địa phía trên, và chạm ra một cái đáng sợ vô cùng hố sâu đến. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người không khỏi hoảng sợ thất sắc, thánh giác cổ vương thế nhưng mà bất hủ thiên tôn nha, quản chi hắn nhập diệt bất hủ có rất lớn chỗ thiếu hụt, vẫn là hàng thật giá thật bất hủ thiên tôn, đập thành thánh thiên tôn cùng chụp chết một con ruồi đồng dạng. Hiện tại, như vậy một vị vô địch bất hủ thiên tôn lại bị một cái vãn bối đập bay, cái này để ở chàng chư đại môn phái cùng cường giả cũng không khỏi chịu sợ. Động ta người bên cạnh, coi như là chí tôn, cũng đồng dạng giết không tha. Yến Thập Tam ngang trời tới, đứng ngạo nghễ tại hố sâu trên không, lạnh lùng bao quát, hắn bình tĩnh này lúc này lại để cho vô số người chịu sợ. Trước đó, chỉ sợ rất nhiều hoặc ít địa không đem Yến Thập Tam, lời này coi như một sự việc, đều cho rằng Yến Thập Tam đây chẳng qua là khẩu suất cuồng ngôn mà thôi. Nhưng mà, đương hiện tại Yến Thập Tam một mâu trừ phi một vị bất hủ thiên tôn thời điểm, tất cả mọi người không thể không trịnh trọng, giờ này khắc này. Bình tĩnh này không có sóng một câu, nhưng lại có vô hạn ma lực, thậm chí có thể nói là lại để cho người không rét mà run. Tiểu hữu, mọi sự đều không ai khinh người quá đáng. Lúc này, thang thánh tổ, đại thần phán đều xuất hiện, thang thánh tổ ngay tại Yến Thập Tam trước mặt, hắn từ từ nói, hiện tại biến chiến tranh thành tơ lụa còn kịp, lúc này như hướng Cổ Vương huynh chịu đòn nhận tội, hoặc là hắn còn có thể tha thứ ngươi một hai. Vậy sao? Yến Thập Tam phơi nắng cười một tiếng, bình tĩnh nói, ta cần gì yếu nhân đến tha thứ, ai chống đỡ ta nói, giết không tha. Cùng ta là địch, hoặc là cho ta im hơi lặng tiếng nhẫn khí địa chịu đựng, hoặc là ta tiễn đưa hắn xuống địa ngục. Lời này lại cuồng lại bá đạo, nhưng là, lúc này, ai cũng không dám nói Yến Thập Tam là khẩu xuất cuồng ngôn, một mâu đập bay Bất Hủ Thiên Tôn, hắn đã có đầy đủ tư cách nói như vậy. Không biết sống chết đồ vật. Đại thần phán lạnh lùng địa khẽ hư, lạnh dày đặc nói, đừng tưởng rằng ngươi điểm ấy đạo hạnh có thể cùng mọi người là địch, Cổ Vương huynh tổ binh vừa ra, tất chảm ngươi. Yến Thập Tam xoay chuyển ánh mắt, chăm chăm vào đại thần phán, cười lạnh một tiếng, nói ra, ngươi không phục tự cứ việc đi lên, bằng không thì, cho ta kẹp lấy cái đuôi làm người, đủ hung hăng càn quấy. Vượng tài tiểu Sa Di cũng không khỏi hét to một tiếng, nói ra, nãi nãi gấu, đệ nhất thiên hạ cùng nhân không phải ngươi không còn ai. Lạnh ngày thần cung đại thần phán không khỏi chịu cùng nộ, có thể nói là nộ khí trùng thiên, hắn chính là đường đường Bất Hủ Thiên Tôn, nhập diệt bất hủ, thực lực của hắn không phải thánh giác Cổ Vương, loại này đại đạo có thiếu nhập diệt bất hủ cho nên so sánh với. Không biết trời cao đất rộng tiểu xúc sinh đại thần phán hai mắt mãnh liệt, như thần kiếm đồng dạng chặt đứt thiên địa, lạnh lạnh nói ra, ngươi như tìm chết, bổn tọa thành toàn ngươi. Ở đây tất cả mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau, cái này thật ngông cuồng đi à nha, cùng thánh giác Cổ Vương là địch đã đủ điên. Hiện tại liền đại thần phán cũng khiêu khích lên, đây quả thực tự là coi trời bằng vung, khinh thường quần hùng. Tiểu hữu, ngàn vạn mặc dù tự lầm. Thang thánh tổ trầm giọng địa khuyên, hiện tại chịu đòn nhận tội còn kịp, nếu không, chỉ sợ về sau bất luận kẻ nào đều không thể che chở ngươi. Che chở. Yến Thập Tam ôn nhu cười cười, bình tĩnh nói, ta cần gì người khác che chở, ai cùng ta là địch, ta liền giết chết hắn. Thánh tổ, không nên khuyên bảo, ta chém hắn là được. Đại thần phán sẵn giọng nói. Oanh một tiếng vang thật lớn, thánh giác Cổ Vương theo trong hố sâu phóng lên trời, huyết khí ngập trời, hắn giống to một tiếng, nói ra, lãnh huynh, cái này tiểu bối là ta, ngươi chớ cùng ta tranh, bổn tọa muốn thân thủ lột ra hắn, ăn thịt của hắn, uống máu của hắn. Lúc này đây, thánh giác Cổ Vương thật là nổi giận, vạn năm qua, hắn khi nào nếm qua như thế thiệt thòi lớn, bị một cái vãn bối đập bay, cái này đối với hắn mà nói, quả thực tự là vô cùng nhục nhã. Như vậy sỉ nhục, hắn lớn như vậy nhân vật là không thể chịu đựng được, chỉ có dùng Yến Thập Tam huyết đến giặt rửa hắn sỉ nhục, mới có thể để cho hắn tiêu hận. Oanh đại đạo chi uy lập tức bộc phát, tiên phong thần giác nơi tay, triền miên hoành vu thiên địa chi gian. Tiên phong thần giác, tựa như một tòa tiên phong đồng dạng, từng sợi tiên khí tựa như tinh hà đồng dạng thẳng chảy nước mà xuống, tràn ngập vô tận đạo uy, thần giác như phong, tựa hồ, đương nó triền miên hoành vu thiên địa ở giữa thời điểm, nó tựa là 3000 thế giới trung tâm. Tiên phong thần giác, nhật nguyệt vận chuyển, ngôi sao chìm nổi, tựa hồ, giờ này khắc này, nơi này chính là vũ trụ trung tâm, nơi này chính là thiên địa chi căn, khởi động 3000 đại thế giới, dựng dưỡng lấy ức ức ức vạn sinh linh. Đại đạo vô tận, này là đạo tổ chi binh, độc phong đạo tổ lưu lại bổn mạng bảo binh. Tiểu xúc sinh, nhận lấy cái chết. Thánh giác Cổ Vương gầm lên giận dữ, giống toái dãy núi, tiên phong thần giác theo cửu trọng thiên chém thẳng vào mà xuống. Đánh xuyên qua đại địa, đánh nát vũ trụ, hết thảy quy về vô căn cứ. Một kích phía dưới, toàn bộ lĩnh nam sinh linh đều hoanh phục đầy đất, chấn áp tại vô địch đạo uy phía dưới. Phanh, Yến Thập Tam huyết khí như trụ trời, nguyệt chiều nhấc lên ức ức vạn dặm sóng lớn, bao phủ trong vũ trụ tinh hà. Pháp thân vạn trượng, tay không kình thiên, nghênh đánh xuống tiên phong thần giác. Đây là điên rồi. Tay không tiếp tổ binh, tất cả mọi người hoảng sợ, quản chi là Bất Hủ Thiên Tôn như đại thần phán. Thang thánh tổ cũng không khỏi chịu dùng mình. Quản chi là bọn hắn, cũng không dám tay không tiếp tổ binh. Quanh một kích sụp đổ thiên địa, bầu trời xuất hiện đáng sợ lỗ đen, trăm vạn dặm rộng hư không giống như là thủy tinh đồng dạng vỡ vụn, xuất hiện thôn vệ hết thảy vầng sáng lỗ đen. Máu tươi rơi vãi không, Yến Thập Tam bị đánh được bay ra lĩnh nam, máu tươi như cầu vồng đồng dạng, thẳng bắn ra, tổ binh tựu là tổ binh, tuyệt đối cả vô địch, Yến Thập Tam cường đại trở lại, cũng đồng dạng không cách nào dung chuyển nó. Hừ, không biết lượng sức đồ vật. Phù Du Lai đại thụ, có người gặp Yến Thập Tam bị đánh được biến mất ở chân trời, cười lạnh liên tục nói, tổ binh vừa ra, họ Yến hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Những người khác không khỏi chịu cười lạnh, nói ra, thật sự là buồn cười, như vậy đạo hạnh cũng dám tay không tiếp tổ binh. Phù Du con kiến lâu, cũng dõng dạc, cho người chết không có chỗ chôn. Thánh giác Cổ Vương cười lạnh liên tục, trưởng chấp tổ binh, một mảnh dài hẹp trật tự thần liên cuồng vũ, tựa như là ngục khóa thiên địa đồng dạng. Lại để cho vô số người đều vì do chịu sợ, Bất Hủ Thiên Tôn trưởng chấp tổ binh, quản chi là đỉnh phong thánh thiên tôn, tại hắn mặt ra cũng đồng dạng như là con kiến lâu đồng dạng, giờ này khắc này thánh giác Cổ Vương, bệ nghệ thiên hạ, khinh thường bát hoang, dưới mắt không còn ai, rất có không đem người trong thiên hạ để ở trong mắt xu thế. Cái này lời nói được quá sớm. Một đạo nhân ảnh ngang trời tới, Yến Thập Tam lại một lần nữa xuất hiện tại trong mắt mọi người, chỉ thấy hắn vẫn là hoàn hảo không tổn hao gì. Nhìn thấy Yến Thập Tam tại thời gian ngắn nhất ở trong thoáng cái khôi phục, lại để cho tất cả mọi người không khỏi âm thầm hút một hơi hơi lạnh, đặc biệt là đại thần phán, thang thánh tổ, bọn hắn chính là bất hủ thiên tôn, so những người khác càng minh bạch đạo lý trong đó. Tay không tiếp tổ binh, bị trọng thương, vậy mà tại thời gian ngắn nhất ở trong khôi phục, hoàn hảo không tổn hao gì, như vậy thân thể là bực nào cường đại. Tổ binh đúng không? Yến Thập Tam lẳng lặng cười cười, nói ra, ta phụng bồi là được. Lời nói vừa rơi xuống, ông thanh âm, đạo hoàng chi khí cuồn cuộn tới, không trăng hoàng ấn chìm nổi tại đỉnh đầu của hắn phía trên, rủ xuống vô tận ngân hà vầng sáng, ngân huy tại lẳng lặng yên chảy xuôi theo, thao thao bất tuyệt địa cổ xưa ấn phù phún dũng mà ra, tựa như đây là phù văn chi nguyên đồng dạng. Oanh trong một chớp mắt, Yến Thập Tam là huyết quang nhảy vào đấu hư, chiếu sáng vũ trụ tinh tinh hà, vô cùng vô tận đạo tổ pháp tắc theo Yến Thập Tam trong thân thể dâng lên mà ra, chân long nhảy không, thần hoàng bay liệm thiên, bạch hổ vượt qua nhạc, huyền vũ thác biển, tiên thú từng cái tận hiện, dâng lên ra vô địch lực lượng, tất cả chân long thần hoàng kéo động lên thiên địa pháp tắc, phong tỏa cửu thiên thập địa, vô tận đạo văn tại Yến Thập Tam dưới chân đan vào thành đại đạo, bàng bạc vô lượng đại đạo chi lực tràn ngập toàn bộ thiên địa, tựa hồ giờ này khắc này, Yến Thập Tam cử chỉ tầm đó đều có thể mượn thiên địa xu thế, dẫn lục đạo chi lực. Nãi nãi, vừa nhìn thấy Yến Thập Tam như thế vô địch xu thế, Vượng Tài tiểu Sa Di không khỏi chịu đỏ mắt vô cùng, phát điên nói, tổ huyết tựu là tổ huyết, tiểu tử này thân thể đều nhanh là nửa cái đạo tổ rồi. Cái này còn có thiên lý sao? Dùng nửa chén tổ huyết đúc thân, đây quả thực là thiên địa không dung. Lão thiên gia quá không công bình, bản thiền sư giàu gì cũng là cổ Phật quay người, vậy mà không có như